biết nó là tâm hư dối không thật, chúng ta buông xả thì nó không ràng buộc chi phối mình nữa, đó là chúng ta được tự do. Người tu thiền khi niệm khởi đừng chạy theo, buông xả thì được yên định. Người tu tịnh độ chú tâm niệm Phật nên vọng tưởng lặng đi, cuối cùng đến chỗ nhất tâm. Tóm lại, muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải dừng lại lặng tâm vọng tưởng của mình. Lâu nay chúng ta chấp nó là mình nên bị ràng buộc lôi kéo. Giờ đây chúng ta làm chủ, không để nó lôi kéo nữa, đó là tự do tuyệt đối của con người. Chấp tâm lăng xăng hư dối là thật sẽ đưa chúng ta tới những cuộc tranh đua, giết chóc, làm đau khổ cho nhau. Giờ mình biết tâm đó không thật, ta nghĩ thế này, người kia nghĩ thế khác, đó là quyền của mỗi người, không có chi phải buồn giận. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy một câu hết sức chí lý: người biết tôn trọng chân lý là người khi nghĩ thế nào thì nói, đây là cái nghĩ của tôi, không nói cái nghĩ của tôi là đúng, đó là biết tôn trọng chân lý. Nếu cho rằng cái nghĩ của tôi là đúng, thì cái nghĩ của người khác sai. Ai cũng giữ phần đúng về mình, thì đi tới gây nhau, đánh nhau. Bây giờ chỉ nói cái nghĩ của tôi thế này, không thêm đúng sai gì cả thì yên, đó mới thật là tự do. Mỗi người có quyền nghĩ tự do, nhưng không bắt buộc người khác giống mình. Nếu là chân lý, chúng ta nói đúng được, nhưng tất cả đều không thật, mà khẳng định đây đúng kia sai là hoàn toàn bi lầm, mê lầm mà không biết mình mê lầm, thì gọi là gì cho xứng? Đại mê lầm không may hơn. Chúng ta hiểu đạo biết tu, phải thoát ly những mê lầm đó. Sống tôn trọng tự do chỉ ý niệm của mỗi người, không đòi hỏi ai cũng như mình, không đòi hỏi bên ngoài, mà đòi hỏi ở mình, đòi hỏi ở nội tâm mình. Như vậy tự do trong đạo Phật là tự do xoay lại mình, làm chủ mình, chứ không phải tự do đòi hỏi ở kẻ khác. Biết xoay lại, biết làm chủ mình, đó mới là tự do tột cùng, đó mới là người hùng, người giác ngộ. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Chúng ta đòi hỏi tự do, đòi hỏi bình đẳng, thì hãy xoay lại nội tâm mình mà đòi. Đó là người khéo tu, nếu cứ trong ra ngoài, đòi hỏi thì suốt kiếp cũng không thỏa mãn được. Người mê thì đòi bên ngoài, người tỉnh thì đòi nơi mình. Khi đào chúng ta không còn bị nghiệp trói buộc, không còn bị tâm mê lầm lôi cuốn nữa, lúc đó hoàn toàn tự do. Đây là hình ảnh giải thoát trong đạo Phật. Vì vậy, đạo Phật nói tự do tuyệt đối là giải thoát, không còn bị trói buộc bởi mê lầm về thân, mê lầm về tâm. Đó mới là gốc, là căn bản của người tu theo đạo Phật. Tu như vậy mới gọi là chân tu, thật tu. Còn hiểu sai hoặc hiểu mà không hành, đó là tu ngoài miệng chứ chưa thật tu. Chúc tất cả quý vị đều được tự do tuyệt đối như Đức Phật đã dạy.